Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, kỳ quái danh hiệu tăng lên. Kể bên này, có thích hợp đối chiến sân bãi sao? Rika dò hỏi, miệng kiệt. Hunter giơ tay lên, xung phong nhận việc xung làm lên dẫn đường. Rika trưng cầu nhìn qua Lục Dã một chút. Gặp Lục lão sư ho nhẹ nói, làm phiền ngươi, Hunter, miệng kiệt. Lục Dã sờ lên cái cằm, mặc dù lần trước cùng Lan chia 5 năm, nhưng cũng là chiếm Cynthia tinh linh tiện nghi. Lần này phải Evie ra sân, cũng không biết, có thể hay không để cho tiểu gia hỏa cảm nhận được đối chiến tàn khốc. Ta thật sự là nhọc lòng a. Lục Dã cảm khái nói. Hunter dẫn mọi người đi tới mình dưới trướng sản nghiệp, lớn lầm, công nghiêu đối chiến câu lạc bộ, miệng kiệt, gạch chéo chấm than, ngoặc kép, buổi chiều tốt, Hunter huấn luyện viên, nhân viên lễ tân tỉ mỉm cười, hồi tưởng lại vừa rồi bóng lưng, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, vừa mới cái kia, chấm ngoặc kép, có phải hay không trên TV buông tha, Kanto địa khu đạo quán chủ, ngoặc kép chấm chấm. Miệng kiệt, Hunter giả bộ một bộ bỏ tiền bộ dáng, hỏi thăm Rika muốn uống cái gì. Tạ ơn, nước khoáng là được rồi. Miệng kiệt, Hunter gật gật đầu, lại đem tiền xu ẩn giấu trở về, nắm tay cắm vào máy bán hàng tự động, lấy ra một bình nước khoáng đưa cho Rika. Rika sửng sốt một chút, bỗng nhiên dùng tay áo che lại, buồn cười. Lục lão sư sắc mặt cổ quái. Người cái này không phải nhân viên phúc lợi. Người đây rõ ràng là đến nhập hàng. Cho ta cũng tới lon cola. Lục Dã nói. Rika cầm nước khoáng. Chậm rãi đi hướng sân bãi. Mỉm cười nói. Lục lão sư. Là hạn chế 4 cặp chiến. Vẫn là không hạn chế đối chiến. Lục Dã sờ lên cằm. Tinh linh đối chiến phát triển đến nay. Quy tắc tầng tầng lớp lớp. Giống lần trước khiêu chiến ma đô đạo quán. Liền không có hạn chế dự thi tinh linh chiêu thức số. Đương nhiên, tại có chút trong trận đấu, cũng sẽ hạn chế chiêu thức số lượng, để mà tăng cường chiến thuật đánh cờ cùng thưởng thức tính. Bất quá, cái này đối Lục lão sư loại này bẩn so mà nói. Hạn chế 4 thật đúng là không nhất định là chuyện xấu. Lục Dã, tự mình đối chiến, vẫn là không hạn chế chiêu thức đếm đi. Rika cầm lấy Pokeball. Hạ thấp người hành lễ, kéo lên sợi tóc đến bên tai. Thất lợi, một chùm hồng quang từ Pokeball bên trong bay ra. Zamplup phiêu đãng ở giữa không trung, tựa như bồ công anh đoàn. Rất đẹp tinh linh đi. Rika vươn tay, nâng rơi xuống Zamplup, cỏ thuộc tính tinh linh. Có được ngoan cường sinh mệnh lực, mỹ lệ mà cứng cỏi, làm người vui mừng khôn xiết. Chấm ngoặc kép. Rika đem Zamplup nhẹ nhàng quăng lên, liền dùng đúng chiến để chứng minh. Tinh linh tín niệm đi. Lục Dã các hạ, Evie, đánh không lại liền trượt. Lục Dã a tiếng nói. Rika nao nao, dùng cường ngạnh như vậy ngữ khí. Nói như thế sợ, thật không có vấn đề sao? Bố y, thăng huyền mãnh, Evie từ Lục Dã đầu vai nhảy xuống. Đen nhánh con mắt nhảy nhót ngọn lửa. Khí thế hùng hổ, nương theo Lục lão sư đoạt giải quán quân. Đây là Evie tín niệm, mặc kệ là cái nào liên minh, chỉ cần đem xuất hiện tại hết thảy trước mắt địch nhân. Toàn bộ làm nằm xuống là được. Đây chính là ta báo ân phương thức. Rất tuyệt tín niệm, Rika mỉm cười, ánh mắt ôn nhu dần dần sắc bén. Nhưng chỉ có tín niệm, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Đi thôi, Zamplup, Hash Sunlight. Ngày nắng, hệ thống hợp thời là Lục Dã nhảy ra số liệu, làm tham khảo, Zamplup, cỏ cộng phi hành giới tính, đặc tính, Diệp Lục Tố mang theo đạo cụ, Oran Berry phối chiêu, Hash Sunlight, ngày nắng, Poison Powder, độc phấn, Stun Spore, tê liệt phấn, Sleep Powder, thôi miên phấn, Lixit, hạt giống ký sinh, Cotton Guard, bông phòng thủ, Strength, hấp thụ lực lượng, bullet seed, súng máy hạt giống, Lục Dã, phá hệ thống, người cũng liền điểm ấy dùng. Định thần lại, Lục Dã âm thầm líu lưỡi. Mặc dù cũng làm xong thua chuẩn bị, nhưng Jumplup phối chiêu tương đương khó chơi. Không cẩn thận, Ivy liền có thụ thương phong hiểm. Vẫn là không thể buông lỏng cảnh giác a. Óng ánh năng lượng hợp thành làm quang cầu. Lên không treo cao, hình thành cỡ nhỏ mặt trời nhân tạo. Jumplup tại Diệp Lục Tố đặc tính dưới. Tốc độ đột nhiên tăng lên. Lục Dã cau mày nói. Ivy, Substitute, Jumplup, Lixit, hạt giống ký sinh. Một đoàn Substitute từ Ivy thân thể rút ra. Tránh đi theo gió bay tới cỏ rác. Substitute như điện quang thạch hỏa phóng tới Jumplup. Jumplup, Cotton Guard, bông phòng thủ, chấm ngoặc kép. Rika chỉ huy nói. Strength Set, hấp thụ lực lượng. Has Sunlight, ngày nắng, dưới. Jumplup tốc độ xa xa nhanh hơn Ivy. Đoàn đám đứng dậy trên sợi bông. Jumplup ngăn cản được Substitute bay đụng. Óng ánh Strength Set, hấp thụ lực lượng. Trong nháy mắt đem Substitute rút khô. Cái này cũng gọi vừa thu phục tinh linh. Lục Dã líu lưỡi. Cái này Rika, không chính cống a. Rika trên mặt, giơ lên mỉm cười. Thua, vừa vặn để Lục lão sư cân nhắc nhậm chức đạo sư. Nếu như thắng, thì có thể thừa cơ hướng Lục lão sư đưa ra thỉnh cầu nho nhỏ. Đây bất quá là tiểu nữ tử. Một điểm nho nhỏ tâm cơ thôi. Jumplup, Stun Spore, tê liệt phấn. Đấy, Jumplup theo gió phiêu lãng. Tung xuống bột phấn màu vàng. Chưa các loại Lục Dã chỉ huy. Ivy cực nhanh đào móc mặt đất. Thoáng qua chui vào một cái lũng lên mô đất. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Khá lắm. Người quả nhiên học xong đích. Đào hang. Không nên tới gần. Rika trầm giọng nói. Tiếp tục sử dụng Cotton Guard. Bông phòng thủ. Rika đấu pháp tương đương vững vàng. Mượn nhờ Jumplup ưu thế tốc độ. Không ngừng cường hóa lực phòng ngự. Nhưng ngay tại ánh nắng hơi yếu cùng một trong nháy mắt. Ivy mượn nhờ Quick Attack. Từ trong động bỗng nhiên bay ra. Ivy, Iron Tail. Lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Iron Tail vào đầu rơi xuống. Bông không kịp chống ra. Jumplup gào thét lấy phiêu đãng ra ngoài. Rika hơi kinh hãi. Has Sunlight. Ngày nắng. Biến mất trong nháy mắt. Liền phát khởi phản công. Lục lão sư nhìn khí trời đem khống. Thế mà còn là chính xác đến lấy giây làm đơn vị. Màn hình giám sát trước. Nhân viên lễ tân tỉ mang theo bao khoai tây chiên. Hai mắt tỏa ánh sáng. Thử két rung động. Hạ Tuyền Chính mang theo ấm nước trải qua. Bỗng nhiên gặp sân khấu hướng nàng nháy mắt ra hiệu. Bất mãn nói. Có việc liền nói. Người. Nhìn đến nhìn cái này giám sát. Nhân viên lễ tân tỉ quơ tay. Cái này sân bãi. Đang đánh đối chiến đâu. Đối chiến mà thôi. Có gì có thể ly kỳ. Không phải a. Sân khấu lau trên mặt khoai tây chiên bã vụn. Hai mắt tỏa ánh sáng. Tamamushi thị đạo quán chủ. Bị hắn áp chế đến thở không nổi. Hạ Tuyền ngây ngẩn cả người. Đem Tamamushi thị thảo hệ quán chủ. Đè chế rồi. Hạ Tuyền chen đến trước màn hình. Nhấp một ngụm trà. Bỗng nhiên dùng sức ho khan. Jumplup bột phấn đâu. Chỉ vào trong màn hình. Dùng siêu scarf che kín hai mắt Ivy. Hét lớn. Còn có cầm siêu scarf. Làm chống bụi kính bảo hộ thao tác. Ngoặc kép. Đối chiến bên trong mang theo đạo cụ. Có thiên hình vạn trạng phương pháp sử dụng. Tỉ như trao đổi đạo cụ. Đem màu đen nước bùn nhét vào đối thủ miệng bên trong. Hô to một tiếng áo lợi cấp. Có nghĩa là ai đó làm rất tốt. Thời khắc này Ivy. Khả ái che kín con mắt. Lộ ra siêu scarf. Loáng thoáng quan sát Jumplup động tĩnh. Rika cũng có chút sững sờ. Nàng chính mắt thấy Lục lão sư. Để Ivy đem trên cổ siêu scarf cắn xuống. Cột vào trên ánh mắt tao thao tác. Rika nghiêng đầu một chút. Màu đỏ băng tóc bên trên. Hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ lại, Lục lão sư vẫn là không khác biệt đối chiến hảo thủ. Jumplup, bay tới Ivy sau lưng. Sử dụng bullet seed, súng máy hạt giống. Lục Dã sờ lên cái cằm. Chống bụi kính bảo hộ sở dĩ có thể cản bột phấn. Là bởi vì cái này bột phấn. cần hút vào sau mới có hiệu. Vậy tại sao có thể cản bão cát đâu? Bão cát đánh vào người tóm lại vẫn là đau à? Nghĩ mãi mà không rõ. Lục Dã gãi gãi đầu. Lên đi, EV, suýt, cao tốc ngôi sao, chấm ngoặc kép, trọi cứng lấy bay vụt mà đến bullet seat. Súng máy hạt giống, EV nhảy lên thật cao. Tất chúng tinh hình chùm sáng, đem jump lắp xoắn ốc đánh bay. Đấy, jump lắp gào thét phiêu đãng trên mặt đất. Dernie, bên sân, mang theo kính râm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc sờ quất tổ vung xuống cờ xí. Rika nao nao, khó trách vừa rồi đều không phán Lục lão sư vi quy. Nguyên lai trọng tài là người một nhà. Vất vả ngươi, jump lắp, Rika thu hồi jump lắp. Đối Pokebo nói khẽ, bố y, Ivy vui sướng phóng tới Lục Dã. Một cái taco, va chạm, đem Lục lão sư đụng ngã trên mặt đất. Ngọa tào, đau, bố y. Ivy lè lưỡi, thân mật liếm liếm Lục lão sư gương mặt. Rika chậm rãi tiến lên, mỉm cười nói, Lục lão sư, cùng tinh linh một khối chiến thắng cường địch. Đây chính là đối chiến mị lực chỗ đi. Lục Dã sờ lên Ivy đầu, ngồi dậy, bất đắc dĩ nói, thế nhưng là, đối chiến phong hiểm, vẫn là quá lớn đi. Rika lắc đầu, nhìn chăm chú lên Ivy, chậm rãi nói, ngài có được cường đại chiến thuật tiêu chuẩn. Có lúc, tin cậy tinh linh cố gắng, cũng không phải là một chuyện xấu. Lục Dã nao nao, là tinh linh cố gắng đâm lưng mới đúng chứ. Nhưng vừa rồi, Ivy chiến thắng cường địch vui sướng. Lục lão sư đồng dạng cảm nhận được. Cùng tinh linh một khối. Tới kiến thức càng xa phong cảnh. Kết giao càng nhiều đồng bạn. Cái này có lẽ chính là. Cái gọi là ràng buộc. Bố y. Ivy chớp mắt một cái con ngươi. Lục Dã cùng Ivy đối mặt thật lâu. Thở dài nói. Ta sẽ cân nhắc sang năm đến Kanto nhậm chức. Bất quá. Trước tiên cần phải để cho ta đem Đông Hoàng sự tình xử lý xong lại nói. Đương nhiên, Rika mỉm cười, hạ thấp người nói, làm phiền ngài, đại nhị, đại học năm 2, nửa học kỳ sau, huấn luyện hệ học sinh bình thường đều sẽ vì khiêu chiến đại hội, mà bắt đầu lưu động. Những chuyên nghiệp khác, cũng biết lái bắt đầu cân nhắc học nghiên hoặc là du học công việc. Lục Dã sờ lên cái cằm. Ở những người khác vội vàng thi nghiên cứu đồng thời, ta học kỳ sau, khả năng liền muốn đi thế giới TOP3 đại học làm đạo sư. Theo lý mà nói, ta hiện tại còn tính là đội Rocket cán bộ. Cynthia bồi chơi, cùng Lan chia 5 năm nam nhân. Luôn cảm giác, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Kỳ quái danh hiệu lại tăng lên a. Rika hé miệng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.